Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Tinh không. Tinh không thê lương, hảo hãn vô biên. Đối với người tu đạo mà nói, muốn đặt chân vực ngoại đại tinh hư không, đó là một kiện xa không thể chạm sự tình. Cũng chỉ có thần thông quảng đại, pháp lực cái thế đại năng bá chủ, mới có thoát khỏi vạn đạo ràng buộc, xuyên thẳng qua quy tắc trói buộc bước vào đến cái kia trống trải thần bí vô biên vô ngân vũ trụ tinh không bên trong. Lại cũng là đại năng bá chủ, cũng không dám tại thần bí cổ lão vực ngoại tinh không bên trong dừng lại lâu. Bây giờ tại cái này quy khư thần điện tầng thứ 5, nghiêm chỉnh bày biện ra một bức vũ trụ mênh mông chi khí giống như. Tiêu Trần thầm nghĩ, cái này có lẽ là cái kia cổ đại thần minh mở ra nhất phương không gian bí cảnh. Nếu như đây quả thật là vực ngoại tinh không, tại chỗ mười mấy tên tuyệt đỉnh thiên kiêu, vẫn là Tiêu Trần bản thân, không có khả năng bình yên vô sự đứng ở chỗ này a. Đến mức phiêu phù ở cái này tinh không các nơi cái kia từng tòa tế đàn. Vân vụ lượn lờ, đại đạo trưởng kêu, thần quang bao phủ, có lẽ thì cùng tại chỗ những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu nghị luận phỏng đoán một dạng. Những thứ này trên tế đàn, có cổ đại thần minh lưu lại cơ duyên tạo hóa. Siêu, siêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. 10 cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới khoảng cách gần nhất cái kia một tòa tế đàn trước. Hiện ra vì màu lam nhạt tế đàn, hoàn toàn giống thời cổ đại mã não ngọc tủy điêu khắc thành. Mười mấy tên tuyệt đỉnh thiên kiêu mục đích nhìn nhau nháy mắt. Một người đang lâm lớn lên dai, muốn xông lên tế đàn kia chi đỉnh tìm tòi hư thực. Cổ quái là, cái kia dáng vẻ tuấn lãng, cao lớn anh tuấn uy vũ tuyệt đỉnh thiên kiêu, mới đi đến tế đàn kia lớn lên trên bậc, thì nhận lấy một loại khó lường rộng rãi đại đạo uy áp. Kim đan cảnh về sau, đó chính là đại đạo lĩnh vực, bước vào đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ, có thể huy động thiên địa đại đạo, trải nghiệm vũ trụ quy tắc ảo diệu. Tại bước vào đại đạo lĩnh vực trước đó, dù cho là kim đan cảnh tu sĩ, tại cái kia tràn ngập cửu châu vạn giới, tuyên cổ trường tồn không diệt thiên địa đại đạo trước, đó cũng là không chịu nổi một kích, không có ý nghĩa. Nhưng đi đến tế đàn kia phía trên tuấn lãng anh tuấn uy vũ thanh niên, bản thân mặc dù là kim đan cảnh 10 tầng, lại là mở ra kim đan dị tượng, có 102 tuyệt luân thiên tư tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cái kia từ trên trời giáng xuống đại đạo uy áp, mặc dù là muốn thân hình hắn run lên, suýt nữa bay rớt ra ngoài, có thể mới thời gian chớp mắt, cũng liền ngưng thần định khí thích ứng cái kia một cỗ đại đạo uy áp chấn nhiếp. Đổi lại là tầm thường kim đan cảnh 10 tầng tu sĩ, là tuyệt không có khả năng gánh vác được cái kia thiên địa đại đạo nghiền ép đánh. Chỉ bất quá, theo cái này tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên hướng về tế đàn kia chi đỉnh đi đến, từ nơi sâu xa buông xuống rơi xuống đại đạo uy áp, cũng là giang hà chi thế một dạng tràn lan ra. Chỉ là mười mấy bước liền có thể đi qua tế đàn lớn lên bậc thang. Tại cái này quang mang vạn trượng, từ chất ngút trời tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên chỗ nào biến bước đi liên tục khó khăn, khóm bụi gai sinh. Trong lúc đó, hiện trường mười mấy tên tuyệt đỉnh thiên kiêu, cũng hoặc là Tiêu Trần, Ngao Tuyết, vậy cũng là mật thiết nhìn chăm chú lên cái này tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên thân hình. Nửa canh giờ thấm thoát trôi qua rơi, cao lớn anh tuấn uy vũ tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, khóe miệng nhưng lại có một tia đắc ý nụ cười. Hắn đi qua cái kia không ngừng lớn mạnh, liên tục tăng lên thiên địa đại đạo uy áp, đứng ở cái này một tòa tế đàn chi đỉnh, nhìn một cái, phía trước phiêu động lấy một đạo quyển trục, điện quang lượn lờ, hừng hực lóa mắt, Thánh Lôi Quyết, lấy được quyển trục Tuyệt Đỉnh Thiên Kiêu Thanh Niên. Phát hiện quyển trục này phía trên ghi lại là một môn lôi pháp thần thông. Lôi pháp thần thông, đó là tương đương chân quý, cũng so với phần lớn thần thông công pháp hiếm thấy nhiều. Lôi pháp vừa ra, rất nhiều cùng giai công pháp đều muốn nhượng bộ lui binh. Mà lại tìm hiểu lôi pháp thần thông tu sĩ, đối với tà ma quỷ quái, có tiên thiên tác dụng khắc chế. Đây cũng là vì sao tà đạo tu sĩ, phần lớn không muốn cùng tu luyện lôi pháp thần thông chính đạo tu sĩ giao phong chém giết nguyên. Nhân chủ yếu một trong, chìm nổi ở phía này tinh không trong đại vũ trụ tế đàn. Lít nhà lít nhít tựa như tinh thần chiếu xuống bốn phương tám hướng. Lại mỗi một tòa tế đàn đều bày biện ra không giống nhau đạo vận quỹ tích. Thần thái quang mang. Nhưng đều bao trùm lấy đuổi đi không rời. Mắt thường không cách nào xem thấu pha trộn vũ khí. Các loại cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên. Theo cái này một tòa trên tế đàn trở về. Lập tức liền là có chờ đợi tại tế đàn kia hạ tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên phát ra hỏi thăm. Xin hỏi đạo hữu đăng lâm trên tế đàn. Thu hồi hạng gì cổ đại thần minh tạo hóa a? Một môn lôi pháp. Cái kia anh võ tuấn lãng tuyệt, đỉnh thiên kiêu thanh niên, nhíu mày, không quá tình nguyện đáp, cổ đại thần minh lưu lại lôi pháp thần thông sao? Đó nhất định là có một không hai, hiếm thấy trên đời vô thượng lôi pháp, đạo hữu có thể hay không cũng muốn chúng ta quan sát một hai. Đây là một ánh mắt tham lam tuyệt, đỉnh thiên kiêu thanh niên, hắn kiểu nói này. Hiện trường không ít tuyệt đỉnh thiên kiêu đều là lộ ra nóng lòng muốn thử ánh mắt. Thu được cái kia, thánh lôi quyết, tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên. Tự nhiên là không vui. Thần sắc lạnh lùng trừng mắt nhìn cái ánh mắt kia tham lam tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên về sau. Nói, chư vị cùng nhớ thương trong tay của ta lôi pháp thần thông. Chẳng bằng đi tìm thuộc tại cơ duyên của mình tạo hóa. Tại cái này ngôi sao không thiên địa ở giữa thần minh tế đàn chỗ nào cũng có. Ta muốn mỗi một tòa tế đàn phía trên đều sẽ có cổ đại thần minh để lại thần binh lợi khí. Linh đan diệu dược, công pháp bí thuật, nếu là các vị đạo hữu vì trong tay của ta đạo này lôi pháp thần thông, thì bỏ qua tại cái này tinh không bên trong còn lại cổ đại thần minh tạo hóa. Vậy coi như bởi vì nhỏ mất lớn. Được trả bằng mất, cái này một lời nói vẫn là thẳng có hiệu quả. Nghe thấy lời ấy đông đảo tuyệt đỉnh thiên kiêu. Trong lòng ngẫm nghĩ một chút lợi và hại về sau. Đối với cái kia lôi pháp thần thông tham lam hiếu kỳ cũng không có như vậy mãnh liệt hùng hồn. Lơ lửng tại cái này trong tinh không tế đàn. Đập vào mắt thì có hàng trăm hàng ngàn. Muốn là mỗi một tòa tế đàn lên đều có cổ đại thần minh lưu lại cơ duyên tạo hóa. Cái kia cũng không tránh khỏi quá nhiều một chút. Tiêu Trần vuốt ve cái cằm nghĩ mãi mà không rõ. Điểm này, đột nhiên cũng ngay lúc này. Một đạo kích ánh sáng. Liệt thiên diệt thế, bá đạo tuyệt luân đánh giết mà đến. Phun trào lấy vạn trượng sát phạt chi khí khủng bố kích ánh sáng. Mặc kệ là cái kia đi ngang qua lục hợp bát hoang cực hạn tốc độ. Vẫn là cái kia đồ diệt cửu thiên thập địa sát phạt chi khí. Đều là được xưng tụng cấm kỵ có thể sợ. Xuất thủ là cái kia ngao tuyết. Tiêu Trần im lặng. Đều lúc này, đầu này mẫu long còn có thể đối với mình ra tay. Thật sự chính là chấp nhất. A, bên ngoài cơ thể kim quang sáng ngời. Giơ tay nhấc chân chiếu phá sơn hà. Tiêu Trần thi triển ra, đạo tàng 36 thức, bên trong thức thứ hai, đạo pháp tự nhiên. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, đây là một cái siêu thoát vô thượng phòng ngự chi pháp. Diễn hóa xuất cái kia một mảnh đại đạo lĩnh vực, không thể tiêu trừ cái kia ngao tuyết phát ra diệt thế kích ánh sáng. Thế nhưng muốn này bá đạo uy không thể đỡ hừng hực kích ánh sáng. Trạch hướng quỹ tích, có thể tại kim đan cảnh tứ trọng, như Tiêu Trần như vậy mây trôi nước chảy. khí định thần nhàn bên trong, tránh thoát Ngao Tuyết cái này bất ngờ cuồng bá, hủy thiên diệt địa một cái công phạt. Hiện trường những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt cũng là một lần nữa có chút biến hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.